Vũ khí thần bí của sát thủ, chương 1050, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở phủ thành chủ thành thành Hắc Lăng Lâm Lăng ngồi ở chủ vị, chậm rãi mở hai mắt ra, cắt đứt thị giác chia sẻ với Kinh Kha. Hắn rất hài lòng với vụ ám sát tối nay, cho dù dùng từ nước chảy không lọt để hình dung cũng không quá đáng. Bàn tay Lâm Lăng khẽ xoay, lấy ra một bầu rượu. Vừa chờ đợi, vừa thoải mái uống rượu. Ước chừng qua hơn một canh giờ, rốt cục bọn Kinh Kha đã mang theo chiến lợi phẩm, trở về, nhìn Thiên La đang thoi thóp, ánh mắt Lâm Lăng vẫn lạnh lùng như cũ, đưa bàn tay có luồng khí đen quanh quẩn trực tiếp ấn vào đầu người phía trước. Siêu hồn thuật, trong chốc lát, xương đen cuồn cuộn bao phủ đầu Thiên La, tất cả tin tức từ ký ức bên trong đều bị cưỡng ép hấp thu hết. Phanh, mà khi siêu hồn thuật chấm dứt, linh hồn của Thiên La cũng trực tiếp sụp đổ rồi tiêu tán, triệt để biến mất khỏi cõi đời. Kế hoạch kế tiếp là chờ Long Nhị tu luyện xong dịch dung thuật. Với tốc độ hành quân bên thành Thiên La, trên khoảng cách ngàn dặm, ít nhất cũng phải đi mất 2 ngày. Đến lúc đó, có lẽ sẽ kịp, dù sao loại công pháp phụ trợ như dịch dung thuật này cũng không có nhiều người tu luyện. Nhưng mà, ngộ tính của Long Nhị đối với công pháp này lại quá mức tưởng tượng. Mới nghiên cứu trong một đêm ngắn ngủi đã nắm giữ được bí quyết trong đó. Chủ yếu là dùng linh lực nắn chỉnh lại kết cấu xương cốt, từ đó tạo ra một khung xương tạm thời, sửa đổi làn da bên ngoài, từ đó có thể thay đổi thành một diện mạo mới. Đương nhiên, ở giai đoạn đầu cần phải chỉnh sửa gân cốt bên trong sẽ gây ra đau đớn tột cùng. Đêm hôm sau, trong phủ thành chủ, 12 huyết vệ đều đứng trong đại sảnh, Long Nhị bước lên phía trước. Trực tiếp trình diễn trước mắt bọn Lâm Lăng. Chỉ thấy cơ bắp trên khuôn mặt, còn có vị trí các khớp xương chậm rãi nhúc nhích, từ từ biến thành bộ dáng của Thiên La. Vốn dĩ màu da cùng với dáng người của hắn đã gần như tương tự Thiên La. Giờ phút này lại dùng dịch dung thuật biến đổi diện mạo, ngoại trừ thực lực chênh lệch ra, cả người thoạt nhìn giống Thiên La như đúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kế hoạch lần này có thể biến giả thành thật. Lâm Lăng hài lòng gật đầu. Cười nhạt nói, biến giả thành thật, nghe được lời này, Long Nhị nghi hoặc nói, chủ nhân, lời này của ngài có dụng ý gì? Chẳng lẽ, ngài muốn Long Nhị, giả trang thành Thiên La kia sao? Long Nhất đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà hỏi một câu. Quả thật ta có ý đồ này, Lâm Lăng lạnh nhạt nói, chủ nhân, nên này, sợ là không ổn đâu. Long Nhất lắc đầu, tuy rằng sau khi trải qua dịch dung thuật, bộ dáng của Long Nhị rất giống Thiên La. Nhưng đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nếu như gặp phải người thân cận của Thiên La, hoặc là đụng phải Thiên La thật sự ở đây, chẳng phải sẽ đâm đầu vào chỗ chết luôn sao? Nghe đến đây, bọn Long Nhị bọn họ đều âm thầm gật đầu, có chút đồng tình với lời Long Nhất nói. Nhưng mà, nếu Lâm Lăng đã có ý như thế, bọn họ cũng sẽ không cãi lời hắn. Cách chương